Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3009, chương 3014, dược lão. Tiểu tử, ngươi liền định để lão phu đứng ở chỗ này lấy nói chuyện với ngươi à? Dược lão hừ hừ nói, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng không có lễ phép. Ai nha, Hạ Minh nghe vậy, vội vàng nói. Lão sư, ngài mời vào bên trong. Dược Tông thân hình nhất động, biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh cũng là vội vàng theo sau. Cho đến nay, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người vẫn là xuất phát từ choáng trạng thái. Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt động một cái, nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta cái này tiểu học đệ, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao là dược lão đồ đệ? Ngươi hỏi ta, chúng ta đi hỏi ai đây? Rayleigh nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không biết? Ngô Cẩn Huyên kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, Rayleigh đậu đen rau muống nói. Lập tức chứng, tiểu tử này có dược lão làm lão sư. Cái này mẹ nó về sau ai còn dám trêu chọc a? Cho dù là tại cái này cả cổ đại lục đi ngang đều được a. Ai, đi. Chúng ta đuổi theo sát đi xem một chút. Trần Huyền Phong nhanh như chớp, liền là đuổi kịp đi. Huy, chờ ta một chút. Rayleigh thấy thế, cũng là vội vàng theo sau. Ngô Cẩn Huyên hơi chút do dự, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng sắc thái, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ngô Cẩn Huyên vẫn là tốc độ một bước, liền là đuổi kịp đi. Mọi người lần nữa tụ tập thời điểm, lại là đã đi tới một chương bàn đá trước mặt. Tại cái này bên ngoài có một cái trận pháp, cho nên giữa bọn hắn trò chuyện ngược lại cũng không sợ bị người nghe qua đi. Giờ này khắc này, Trần Huyền Phong ba người tất cả đều là có chút câu nệ, cái mông nửa ngồi tại trên mặt ghế đá. Dược lão cũng là phát giác được mọi người khẩn trương, ôn hòa cười một tiếng nói, mấy vị không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Trần Huyền Phong ba người nghe vậy, đều là xấu hổ cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là biến đến càng căng thẳng hơn lên. Trước mắt vị này, nhưng là chân chính đại tông sư a, nếu là có thể tới giao hảo, đủ để được ích lợi vô cùng. Suy nghĩ một chút, nhóm người mình vậy mà ngồi tại dược lão trước mặt cùng dược lão ăn cơm. Mọi người chính là trở nên kích động, cái này thật sự là làm cho người rất hưng phấn. Xú tiểu tử, ngươi là cái gì thời điểm đến thượng cổ đại lục? Dược lão cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, tán thưởng nói ra, đã có 2-3 năm. Hạ Minh mở miệng nói, không tệ, không tệ. Dược lão tán thưởng mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú đúng là mạnh như thế. Vậy mà tu luyện tới hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thực hồn cảnh nhất trọng. Lúc này mới thời gian mười mấy năm, thì theo thiên cấp tu luyện tới trình độ này, thiên phú ngược lại là có thể. Dược lão cũng là khen không dứt miệng. Dược lão cũng là hơi có chút giật mình, ngày xưa Hạ Minh bất quá chỉ là một cái thiên cấp tiểu gia hỏa, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mười mấy năm, Hạ Minh đúng là đem tu vi tu luyện tới mức độ này. Khủng bố như vậy thiên phú, thì liền hắn đều là chưa từng gặp qua. Thế mà, dược lão lại là không biết được. Hắn một câu, càng là khiến Trần Huyền Phong bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Rayleigh thất thanh nói, thời gian mười mấy năm, thì theo thiên cấp tu luyện tới hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Không có nói đùa chứ? Làm sao? Người nhìn lão phu là nói đùa người a? Dược lão nhìn Rayleigh liếc một chút, chính là hỏi. Không dám, không dám. Rayleigh vội vàng nói, ta chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, đối với dược lão, hắn cũng không dám đắc tội. Đắc tội một vị luyện đan đại sư, đây tuyệt đối là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Hạ Minh học đệ, ngươi theo thiên cấp tu luyện tới hư hồn cảnh 9 tầng quả nhiên là dùng thời gian mười mấy năm. không kém bao nhiêu đâu. Hạ Minh thấy thế, cũng là dở khóc dở cười gật đầu nói. Nghiêu bước, chờ Trần Huyền Phong một đoàn người đến, Hạ Minh xác thực trả lời. Một đoàn người tất cả đều là kinh hãi ngẩn ở tại chỗ. Cuối cùng toàn bộ đều là cho Hạ Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Mặt mũi tràn đầy kính nể. Thiên cấp tu luyện tới hư hồn cảnh 9 tầng. Đây là như thế nào tu luyện tốc độ? Dạng này tu luyện tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là khủng bố như vậy. Gia huẩn này, rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên phú? Dù bọn hắn đều là có chút chấn kinh, trách không được Hạ Minh có thể lấy hư hồn cảnh 9 tầng thực lực đánh bại thực hồn cảnh nhất. Trọng Lâm Chi Sơ, dạng này thiên phú, thật sự là đáng sợ. Đều là vận khí, vận khí. Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, nói, tiểu tử, để ta nhìn ngươi luyện đan thiên phú có không có rơi xuống. Ngày xưa tiểu tử ngươi luyện đan thiên phú thế nhưng là không yếu. Nếu là ngươi dám can đảm rơi xuống, nhìn lão phu không bới ra ngươi ra. Dược lão lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói, được. Hạ Minh nghe vậy thì là cười ha ha, nói, vừa vặn ta cũng muốn thỉnh giáo lão sư. Nói đến đây, Hạ Minh đứng dậy, đi tới nơi này bên cạnh. Hạ Minh luyện đan, cũng là khiến Trần Huyền Phong bọn người có chút chờ mong. Dược lão cũng là hài lòng nhìn lấy Hạ Minh. Tuy nói hắn dạy bảo Hạ Minh không đến bao lâu, nhưng ở cái này tâm lý, cũng là đem Hạ Minh làm thành đồ đệ mình. Nếu không phải như vậy, ngày xưa hắn cũng sẽ không lưu lại như vậy một cái lệnh bài. Dược lão trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, mà Hạ Minh thì là hít sâu một hơi. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh cong ngón búng ra. Xoát, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ dược lão phát giác cái này đạo hỏa diễm thời điểm, dược lão cũng là tâm thần một trận, kinh ngạc nhìn trước mắt hỏa diễm. Ngọn lửa này xem ra có chút quái dị. Ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực, thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhiệt độ. Nhưng ở đây người đều không phải người ngu, bọn họ cũng đều biết cái này ấm độ không qua là không có phóng ra ngoài thôi. Nếu là thật sự bị bực này tím đen sắc hỏa diễm nung khô, vậy tuyệt đối sẽ muốn mạng ra. Càng là nhìn bề ngoài xúc vật vô hại đồ vật, khắp nơi thì càng lợi hại. Thiên địa chi hỏa a, dược lão kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra ngọn lửa này chỗ quái gì, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại còn là u linh quỷ hỏa, thật đúng là để lão phu kinh ngạc a. U linh quỷ hỏa là một loại vô cùng kỳ lạ hỏa diễm. Bực này hay hỏa diễm tại cái này rất nhiều thiên địa chi hỏa bên trong đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Muốn nói bài danh, u linh quỷ hỏa bài danh cũng không cao lắm, nhưng là cái này muốn là nói quái gì, u linh quỷ hỏa tuyệt đối là đứng hàng đệ nhất. U linh quỷ hỏa bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, chủ yếu nhất là cái này u linh quỷ hỏa đồng dạng rất ít xuất hiện. Cho dù là u linh quỷ hỏa xuất hiện, cũng rất ít nhận người làm chủ. Đại đa số người đều biết, bực này thiên địa chi hỏa toàn bộ đều đã sinh ra linh trí. Bọn họ có chính mình nhận chủ năng lực, nếu là không chiếm được bọn họ tán thành, mơ tưởng sử dụng bực này hỏa diễm. Đương nhiên mọi người cũng có thể xóa đi cái này thiên địa chi hỏa linh trí. Chỉ khi nào làm như vậy, ngọn lửa này cũng uy lực cũng sẽ hạ xuống một nửa. Đây cũng là vì sao rất nhiều người không cách nào thu hoạch được chánh thức thiên địa chi hỏa. Nguyên nhân, lại nhìn Hạ Minh cái này thiên địa chi hỏa, xem ra yêu mị không thôi. Quái dị như vậy hỏa diễm, cũng là liền hắn đều là thán vi kinh hãi rừng. Tiểu tử này muốn làm gì? Dược lão bỗng nhiên phát giác. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, cái này bất chợt tới tình huống, cũng là khiến dược lão nhướng mày. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,